khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 83, hết chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, thiên vị, hết chính văn. Sáng hôm sau, trời âm u, đúng như Chỉ Chỉ mong đợi. Sắp mưa rồi, dự báo thời tiết nói là mưa chiều. Nhưng khi Trần Song tỉnh dậy vào sáng sớm, nhìn qua cửa sổ đã thấy mưa phùn lất phất bên ngoài. Chiều nay Khương Tuyết còn cảnh quay, hai người dậy rất sớm, nhẹ nhàng thay quần áo, gấp chăn, định không đánh thức Trần Độ và Chu Tư Ninh rồi lặng lẽ ra ngoài. Kết quả vừa mở cửa phòng ngủ, Trần Song đã thấy Trần Độ dậy rồi, thậm chí bữa sáng cũng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trần Độ tay cầm ly sữa, vẻ mặt như thường gọi cô. Qua ăn sáng, ô, Trần Song nắm tay Khương Tuyết, ngoan ngoãn ngồi xuống, chị hôm nay sao dậy sớm vậy, còn chuẩn bị bữa sáng cho em. Trần Độ đẩy bánh mì nướng đến trước mặt hai đứa nhỏ. Nói, bữa sáng nào của em mà không phải chị chuẩn bị. Từ nhỏ đến lớn, những ngày Trần Độ và Trần Song sống cùng ông ở nhà, đều là Trần Độ lo liệu cuộc sống hàng ngày cho Trần Song. Hôm nay Trần Độ dậy sớm lắm, còn ra tận đầu phố Đông mua bánh su kem vani cho em đấy. Chu Tư Ninh vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng ngủ, trên người vẫn mặc đồ ngủ, mắt Trần Song sáng lên, nhìn Trần Độ chằm chằm như một con vật nhỏ, khiến người kia không được tự nhiên. Trần Độ quay mặt đi, buông một câu, chạy bộ tiện đường thôi. Hai chị em sun đờ. Chu Tư Ninh nhìn Khương Tuyết cười hiểu ý, rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Độ. Trần Song ngồi đối diện Chu Tư Ninh, chậm rãi nhai bánh mì nướng. Đang ăn, Chu Tư Ninh bỗng nhìn chằm chằm, hơi ngạc nhiên. Tiểu Song, môi dưới của em sao lại bị rách thế? Có một vết xước nhỏ, đóng vảy màu đỏ sẫm. Trần Song bỗng chốc đỏ mặt, cúi đầu vội vàng đưa tay che đi. Hôm qua lúc ăn, vô ý cắn phải, cắn sâu thế. Trần Độ cũng liếc nhìn nàng, nhíu mày, ăn vội vàng vậy sao? Khương Tuyết không nhịn được cười, lấy miếng bánh mì nướng che mặt. Trần Song đỏ mặt tía tai, ăn vội vàng rồi chuồn vào nhà vệ sinh. Ăn sáng xong, chào tạm biệt mọi người. Chu Tư Ninh dọn dẹp bàn ăn. Trần Độ đưa Trần Song và Khương Tuyết xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm lấy xe. Cô nhìn Trần Song ngồi vào ghế lái, rồi nhẹ nhàng gõ cửa kính xe. Đợi Trần Song hạ cửa kính xuống, Trần Độ đút một tay vào túi áo, nhẹ giọng nói, mật khẩu cửa nhà, chị gửi vào điện thoại em rồi. Khi nào rảnh muốn về thì cứ tự nhiên về, không cần phải đợi chị gọi, em mới có thể về nhà. Trần Độ không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vào cửa xe, dặn dò, lái xe cẩn thận. Trần Song chớp chớp mắt, đáp, vâng, xe khởi động, từ từ chạy ra ngoài. Trần Song lái xe rất vững, không nhanh, nhưng vì họ đi sớm, hướng ra khỏi thành phố cũng không tắc đường, nên rất nhanh đã về đến cổ trấn. Còn 4 tiếng nữa mới đến giờ tập trung quay phim. Họ về phòng khách sạn trước, dọn dẹp một lượt, thời gian vẫn còn rất dư giả. Trong phòng bật điều hòa, Trần Song cởi áo khoác, quay sang hỏi Khương Tuyết, em có muốn ngủ bù một lát không? Chị đặt báo thức, đến giờ quay chị gọi em. Khương Tuyết dính lấy cô từ phía sau, lắc đầu, thôi, bây giờ ngủ, lát nữa lại lờ đờ, không vào trạng thái quay phim được. Trần Song quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn LNDNS đầu Khương Tuyết. Vậy xem TV nhé. Ừ, Khương Tuyết cũng không quan tâm lắm. Vì vậy, hai người vẫn giữ tư thế này, di chuyển đến cạnh sofa. Bật TV, Khương Tuyết tìm đại một buổi hòa nhạc của mình trước đây để xem. Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên trong tour diễn của Nepeng. Lúc đó không ngờ lại có nhiều người đến xem như vậy. Khương Tuyết dựa vào ngực Trần Song, cầm điều khiển, trên màn hình TV, Bóng tối dưới sân khấu trong buổi hòa nhạc được tạo thành từ những chiếc light stick lấp lánh như biển sao. Khương Tuyết nhìn thấy liền cười. Lúc lên sân khấu, em và Hàn Hoa sợ chết khiếp, suýt nữa thì vấp ngã. Trần Song cũng nhìn tivi, bình tĩnh nói, buổi này, chị cũng đến xem, chị đến xem á. Khương Tuyết giật mình ngồi dậy khỏi người Trần Song, quay đầu nhìn, ở dưới sân khấu, vé khu vực giữa, hình như ở mấy hàng đầu. Trần Song hồi tưởng lại, đó cũng là lần đầu tiên nàng đi xem hòa nhạc, một mình, nàng đã tìm hiểu trước rất lâu. Lén lút tìm kiếm hướng dẫn trên mạng, làm theo hướng dẫn của fanpage để giành vé. Vé hạng sang nhất, may mắn là nàng đã giành được ngay. Ống kính lướt qua khu vực khán giả phía trước. Khương Tuyết vội vàng ấn tạm dừng, rồi ngồi xuống trước tivi, chăm chú nhìn vào màn hình. Em làm gì vậy? Trần Song hỏi. Khương Tuyết không quay đầu lại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Em muốn tìm xem chị ở đâu. Họ xem liên tục vài cảnh quay lướt qua khán đài như vậy. Cuối cùng Khương Tuyết cũng tìm thấy. Mấy hàng đầu, Trần Song đội mũ bucket và đeo khẩu trang. Vậy mà cũng hòa theo không khí vẫy light stick nhảy nhót. Năng động, đáng yêu. Khương Tuyết lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh trên màn hình. Xem xong một buổi hòa nhạc, cũng gần đến giờ quay phim. Chỉ chỉ nhắn tin cho Trần Song. Hai người đến phim trường, thay đồ và trang điểm cho Khương Tuyết. Đây là cảnh quay cuối cùng của bộ phim này. Vì quay phim không theo trình tự thời gian trong phim, nên cảnh này là cảnh nữ chính lần đầu tiên đến trường. Một mình, có lẽ là thời tiết đẹp, mưa phùn lất phất, Khương Tuyết cầm chiếc ô trong suốt. Bước đến, cảnh quay diễn ra cực kỳ thuận lợi, chỉ quay một lần. Chi Chi đã vô cùng hài lòng, thậm chí không muốn quay lại lần hai, liền tuyên bố đóng máy. Cả đoàn phim như vỡ òa. 4 tháng nỗ lực, cuối cùng hôm nay đã hoàn thành toàn bộ tác phẩm. Trần Song như đã hẹn, ôm hoa đến tặng Khương Tuyết. Bó hoa đóng máy, diễn viên nam thường là tông màu cam, diễn viên nữ là tông màu hồng. Hoa hướng dương to kết hợp với giấy gói màu sâm panh. Điểm xuyết ở giữa là các loại hoa mẫu đơn, hoa ly, baby, còn có vài bông hồng trắng mà các nữ diễn viên khác không có. Lặng lẽ điểm xuyết trong đó, tiệc đóng máy tối nay được tổ chức tại khách sạn. Chi Chi đã sắp xếp nhà hàng từ trước, trang trí lại phòng ăn, biến thành một bữa tiệc lớn. Chúc mừng mọi người hoàn thành công việc, không khí trong phòng ồn ào náo nhiệt. Sau 4 tháng làm việc cùng nhau, các nhân viên đều không còn xa lạ. Ở đây không giống như những bữa tiệc rượu sang trọng bên ngoài. Không cần quá câu nệ lễ nghi, ai nấy đều thoải mái vui vẻ. Chi Chi uống hơi nhiều, đang ồn ào đòi phát lì xì trong nhóm chat. Khương Tuyết là nữ chính, trong tiệc đóng máy cũng bị mời rượu liên tục, xung quanh vây kín người. Chen cũng không chen vào được. Trần Song cũng uống một chút. Trong những dịp đông người, cô hơi kiềm chế, không quá thân mật với Khương Tuyết. Trong phòng hơi ngột ngạt, mọi người uống say, tiếng ồn ào khiến tai Trần Song ong ong. Trần Song liếc nhìn Khương Tuyết, đối phương vẫn đang bị các diễn viên khác vây quanh. Cô khẽ cười, không muốn làm phiền không khí chia tay của đoàn phim. Nhân lúc mọi người không chú ý, Trần Song lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà hàng, đi thang máy lên tầng 5, rồi đi cầu thang bộ lên sân thượng, hít thở không khí trong lành. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, mưa phùn đã tạnh khi màn đêm buông xuống, bầu trời lúc này như được gột rửa, tối, nhưng trong veo. Trần Song ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ quen thuộc ở giữa bồn hoa. Ngẩng đầu, duỗi thẳng hai chân đung đưa. Chưa được mấy phút, cửa sân thượng lại mở ra. Quả nhiên chị ở đây. Khương Tuyết khoác áo khoác, trên mặt nở nụ cười. Sao em lại lên đây? Trần Song vẫn ngồi yên, đợi Khương Tuyết đến gần, mới đưa tay ra, nắm lấy tay Khương Tuyết, xoa xoa cho chị. vừa rồi em không phải còn đang nói chuyện với mọi người sao? Không nói chuyện nữa, Khương Tuyết ngồi xuống, liền dựa đầu vào vai Trần Song. Chị ăn no chưa? Trần Song khẽ gật đầu. Vâng, ở trên này có hơi lạnh không? Vâng, tối nay ngủ phòng chị nhé. Điều hòa bên đó hình như ấm hơn. Khương Tuyết bật cười. Trần Song khó hiểu nhìn cô. Cười xong, Khương Tuyết mới cong mắt nói. Em đột nhiên nhớ ra. Lúc chúng ta mới quen nhau, em gọi chị là tiểu thư đơn âm tiết. Tiểu thư đơn âm tiết là gì cơ? Trần Song chớp mắt, không hiểu. Khương Tuyết ho nhẹ hai tiếng, lại bắt chước như trước. Chính là, đúng rồi, trước đây chị nói chuyện với em. Toàn như vậy, em liền than thở với Hoa Hoa và mọi người. Nói chị là tiểu thư đơn âm tiết. Trần Song ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng phản bác, đó là vì chị gặp em, nói chuyện hồi hộp. Khương Tuyết bật cười, hỏi nàng, vậy bây giờ chị còn hồi hộp không? Hửm, Trần Song quay mặt đi, không nói gì, vành tay đỏ ửng. Tuyết hư, Song ngoan, chỉ giỏi bắt nạt người ta. Khương Tuyết nắm tay Trần Song ra, người sau cảm thấy cổ tay bỗng nhiên lạnh lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, là một chiếc vòng tay mảnh, quấn quanh cổ tay nàng. Trần Song nín thở, như nhớ ra điều gì đó. C, N, M, D, hỏi. Đây là gì? Quà of fan, Khương Tuyết nghiêm túc nói. Nhưng không giống với cái mà Thẩm Thấm Duyệt tặng chị trước đây. Cái này là do tự tay em chọn, là quà gọi em tặng chị. Chiếc vòng tay cũ, đã được cất vào hộp. Không muốn lấy ra nữa, nhưng chiếc vòng mới này lại lấp lánh trên cổ tay trong đêm. Quà of fan, Trần Song lẩm bẩm lặp lại, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn kiêu ngạo hỏi, tất cả fan đều có sao? Khương Tuyết nghiêng đầu, không, chỉ có fan này của em mới có. Tại sao? Vì em thiên vị. Khương Tuyết lại tựa đầu lên vai Trần Song, nhẹ nhàng nói. Em thiên vị chị, muốn thiên vị nàng một cách công khai. Khương Tuyết nhìn bầu trời bên ngoài sân thượng, bỗng nhiên nói, a Song, mau nhìn pháo hoa kìa. Trần Song nhìn theo ánh mắt đó, chỉ thấy những ngọn núi xa xa tĩnh lặng. Bầu trời sao nằm trên đỉnh núi, im lặng không một tiếng động. Trần Song nghi hoặc, pháo hoa ở đâu? Khương Tuyết từ từ cúi đầu xuống. Áp tai vào ngực Trần Song nói, ở đây này, siêu, tim Trần Song đập thình thịch, rộn ràng như sấm, pháo hoa, nở rộ, Khương Tuyết hôn lên chỗ đó, thử thách không rung động, là chị thua rồi, hết chính văn, Ashley, còn phiên ngoại nhé em, cách chương.